Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2601, Á Tiên Cấp. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường ức bên kia, rõ ràng bởi vì Tô Hàn thành công vượt qua này 9 tầng yêu kiếp về sau, cũng là nhẹ nhàng thở ra, cực kỳ vui vẻ. Nàng vốn định xông lên phía trước, làm sao tốc độ không có Nhậm Thanh Hoan nhanh châu tới bây giờ, chẳng biết tại sao, nàng bỗng nhiên nhếch lên miệng, lại không nghĩ tới đi. Tô Hàn hướng nàng nơi này nhìn lướt qua, tiểu nha đầu trên mặt biểu lộ, cực kỳ giống khi còn bé nũng nịu bộ dáng. Chờ lấy ta, cho nàng truyền âm một câu, Tô Hàn liền trực tiếp khoanh chân làm xuống dưới. Ngũ đạo trường giai, năm đạo thiên địa lực lượng, một đạo so một đạo dài, một đạo so một đạo nhiều. Này, liền là 9 tầng yêu kiếp vượt qua về sau, cho Tô Hàn lưu lại tạo hóa. Nếu là lại tăng thêm Tô Hàn trước đó thôn phệ 4 đạo, hết thảy 9 đạo. Số lượng không nói khủng bố, nhưng cũng thật chính là không ít. Mà giờ khắc này đối Tô Hàn tới nói, những thiên địa này lực lượng, hắn chỉ có thể dùng tại hai cái địa phương, hoặc là ngũ thải chí tôn ảnh, hoặc là tu vi của mình. Mong muốn như vật phẩm như vậy mang đi, là không thể nào. Tạo hóa, sẽ chỉ dừng lại tại một lúc nào đó mỗ khắc, mà không là khi nào muốn dùng, khi nào liền có thể gặp được. Tô Hàn cũng không có quá nhiều lưỡng lự. Hắn hàng đầu mục tiêu, vẫn là ngũ thải chí tôn ảnh. Bởi vì lúc trước cái kia nguyên thần thôn phệ có chút nguyên nhân, cho nên đạo thứ năm trường giai bên trên thiên địa lực lượng, thiếu chút hứa. Oanh, cửu đại bản tôn tại lúc này toàn bộ hiện thân, tất cả đều triển khai long kỵ đế thuật, đồng thời vận chuyển, cái kia thôn phệ chi lực giống như là một há to mồm, muốn đem những thiên địa này lực lượng cho toàn bộ thôn phệ. Nguyên thần bên trên thể xác, đã ngưng tụ ra. Ngũ thải chí tôn ảnh thân cao, cũng đang dần dần tăng trưởng. Đạo thứ năm trường giai hoàn toàn biến mất thời điểm, ngũ thải chí tôn ảnh, đạt đến 855 trường. Đạo thứ sáu trường giai hoàn toàn biến mất thời điểm, ngũ thải chí tôn ảnh, đạt đến 875 trường. Đạo thứ bảy trường giai hoàn toàn biến mất cho đến, ngũ thải chí tôn ảnh, đạt đến 895 trường. Cho đến đạo thứ tám trường giai thiên địa lực lượng. Trọn vẹn bị thôn phệ 4/5 tả hữu, ngũ thải chí tôn ảnh, phương mới hoàn toàn đột phá đến 900 trường. Điểm này, coi như là Tô Hàn, đều không có nghĩ đến. Hắn vốn cho rằng, đạo thứ 8 trường giai thiên địa lực lượng, nhiều lắm là chỉ cần khoảng 1/3, là có thể nhường ngũ thải chí tôn ảnh đi đến 900 trường. Nhưng mà, ngũ thải chí tôn ảnh cần có, lại là vượt xa tưởng tượng của hắn. Đương nhiên, có một chút Tô Hàn vẫn là không có nghĩ sai. Đến 900 trượng thời điểm, ngũ thải chí tôn ảnh liền không nữa dung nạp thiên địa lực lượng tiến vào, thậm chí trực tiếp đang lóe lên bên trong, tiến nhập Tô Hàn trong cơ thể. Nó đã không cách nào lại tiếp tục hấp thu những thiên địa này lực. Nếu vô phương hấp thu, vậy liền nhìn một chút, cuối cùng còn lại những thiên địa này lực lượng, có thể làm cho ta tăng thêm bao nhiêu tu vi. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nói thật, dùng hắn cửu đại bản tôn, còn có thể xác cùng võ đạo song tu cần có tài nguyên, mặc dù còn lại thiên địa lực lượng còn có chút ít, có thể Tô Hàn vẫn như cũ là không có gì lòng tin quá lớn. Tổng hợp tới nói, như thiên địa lực lượng này loại tạo hóa, dùng tại tu vi phía trên, thật là có chút phung phí của trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phàm là có thể dùng đến thiên địa lực lượng vật phẩm, hoặc là sinh linh. Cái kia chắc chắn đều là cực mạnh, tỉ như, ngũ thải chí tôn ảnh. Thiên địa lực lượng hoàn toàn chính xác chân quý, cũng xác thực so với cái kia tiên lực, thần lực, thậm chí là thánh lực đều chân quý hơn. Nhưng muốn nói nhường tu sĩ dùng những thiên địa này lực lượng tới đột phá mấy cái cấp độ, căn bản không có khả năng. Chưa nói chi là tu sĩ này, vẫn là có được cửu đại bản tôn Tô Hàn. Có thể tăng thêm bao nhiêu, liền tăng thêm bao nhiêu đi. Hít một hơi thật sâu, Tô Hàn không do dự nữa, thôn phệ mà đến thiên địa lực lượng, tất cả đều tiến nhập trong cơ thể mình, bắt đầu bị hắn luyện hóa. Thiên địa lực lượng ôn hòa, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì dãy dụa dáng vẻ, dù sao này bản thân liền là thuộc về Tô Hàn tạo hóa của mình. Mà lại, dùng thiên địa lực lượng tới tu luyện, sẽ không hao phí thời gian quá dài. Theo Tô Hàn tu luyện bắt đầu, cho dù là theo thánh tử tu di giới ở trong đi ra Tần Lam cùng Chu Lâm đám người, đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, Tô Hàn khí tức, đang dần dần phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này, cũng không phải thi triển huyết hóa cửu thanh, hoặc là thôn phệ liệt tửu loại kia trực tiếp tính tăng lên. Mà là tại từng chút, tiến hành theo chất lượng, tựa hồ đến một đoạn thời khắc, nước chảy thành sông. Thất phẩm thiên đế cảnh khí tức, vô thanh vô tức ở giữa, lan ra. Nhưng mà, này khí tức lại là tại từng chút, từ từ giảm bớt. Cho đến, đạo thứ 9 màu vàng kim dài trên bậc hết thảy thiên địa lực lượng, đều đã bị Tô Hàn nuốt chửng lấy xong sau, cái kia thất phẩm thiên đế cảnh khí tức, đã hoàn toàn biến mất. Tiến vào mà xuất hiện, là á tiên cấp, ông, tại Tô Hàn đột phá cái kia một cái chớp mắt, bốn phía tinh không đều xuất hiện một hồi vù vù, có vô hình gợn sóng phảng phất gió lốc một dạng, lại là còn chưa từng tản ra, liền bị Tô Hàn cho một phát bắt được, sau đó bóp nát. Cái kia nhắm lại ước chừng nửa ngày đôi mắt, tại thời khắc này, bỗng nhiên mở ra. Vạt áo cuốn lên bụi đất, hướng phía bốn phía tán đi, cái kia chói mắt thân ảnh, chính là không có ánh mặt trời chiếu sáng, nhưng cũng vẫn như cũ có thể làm người khó mà quên. Tô Hàn cả người khí chất, tựa hồ cũng xuất hiện biến hóa. Càng thêm yêu dị, đen kịp như thâm thúy tinh không đôi mắt, ở trong sân quét qua thời điểm, không biết có bao nhiêu nữ tử trong lòng kinh hoàng, mong muốn đi xem. Lại không dám xem. Dù cho là nam tử, đều khó mà hình dung, chính mình đối với Tô Hàn, đến cùng là như thế nào một loại cuồng nhiệt. Chúc mừng tông chủ, cuối cùng, vẫn là Tần Lam đầu tiên mở miệng, hướng Tô Hàn cười nói. Vạn năm thời gian trôi qua, tông chủ cuối cùng thành tựu á tiên cấp nữa nha. Lời này vừa nói ra, Tô Hàn vẻ mặt không khỏi trở nên có chút quái gì. Mà Chu Lâm bên kia, thì là hai vai run run. Tựa hồ muốn cười, lại không dám cười. Người trêu chọc ta, Tô Hàn trừng Tần Lam liếc mắt, thuộc hạ không dám, Tần Lam vội vàng khoát tay, lại không có chút nào e ngại dáng vẻ. Bất quá người nói cũng không sai, Tô Hàn khẽ thở dài một tiếng, nhìn về phía phương xa. Vạn năm thời gian, cuối cùng đi đến á tiên cấp. Đây không phải đùa giỡn, mọi người cũng đều trầm mặc lại. Á tiên cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối người khác mà nói, tại tôn thượng mở ra tới thời đại này, tại thuộc về Phượng Hoàng Tông thời đại này, á tiên cấp, không thể nói bình thường, nhưng cũng thật là bình thường, không tính là cái gì. Có thể tôn thượng á tiên cấp, cũng sẽ như vậy bình thường sao? Tuyệt không có khả năng, mà này, cũng là Tần Lam chế nhạo Tô Hàn nguyên nhân. Trên thực tế, Phượng Hoàng Tông người so bất luận cái gì người đều muốn rõ ràng, Tô Hàn đi đến á tiên cấp về sau. Sẽ là một loại thực lực như thế nào thể hiện? Không có đi đến á tiên cấp đỉnh phong, liền đưa tới thiên kiếp, không có có thành tựu tiên cảnh, liền có được nghiền ép tiên cảnh vốn liếng. Không biết nhiều ít người đang nhìn Tô Hàn, cũng không biết có bao nhiêu người, trong lòng tại nghĩ như vậy. Này đại thế phía dưới, tôn thượng vì thiên, không biết đi cái kia trung đẳng tinh vực về sau, lại sẽ quấy làm ra một phen như thế nào phong vân. Chúng ta hậu bối. Không cầu trở thành cùng tôn thượng một dạng nam nhân, có thể cho dù là có thể có được tôn thượng một phần vạn tuyệt thế chi tư, cũng đủ để vang dội thiên hạ A, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.